ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 37, để anh ta đi phụ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc lão Từ thực hiện hoạt động giải trí chơi cùng Từ Điệp Mâm một cách không hết lòng, Từ Điệp em bắt đầu trà trộn vào mông hồng thiên hạ cô nàng và con vịt có quan hệ không tồi. Còn thời gian rảnh của lão Từ dành hết cho Hoa Trư, trước mắt con bé đang nỗ lực tập PK, bé heo hoàn toàn coi lão là một nhân vật toàn năng như con vịt. Đông Hải Chi Tân, lão Từ vừa trồng cây vừa dạy con bé ấn an. Kỹ năng tự hồi máu, ấn tắt mắt tập trung mục tiêu, ấn ship. F1 đến F4 cắt tập trung đồng đội dần. Con bé hăng hái tập từng chiêu một trên bờ cát, còn kênh tin tức của thế lực không lúc nào yên tĩnh. Thế lực, Lam Điền Noãn Ngọc, Anh Nguyên Ương, đợi chút ngựa em mới 35, chạy không nhanh. 5555, hu hu hu, thượng thư thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, ợc 68 mà ngựa có 35. Thế lực, Lam Điền Noãn Ngọc, 555 người ta không có lương thực cho ngựa. Thượng thư thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, tối nay làm vài hộp kiếm đi. Hộp kiếm, lương thực cực phẩm dành cho ngựa. Thế lực, Lam Điền Noãn Ngọc, xoay quanh, thật à, anh yêu yêu, anh tốt quá. Lão Tử hừ lạnh, tốt, ngốc thì có. Thế lực, LDNN, anh yêu yêu, có phải anh quen bang chủ phu nhân lâu rồi không? Thượng thư thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, ừ, đó là đệ tử của mình. Thế lực, LDNN, nước miếng, thảo nào con bé cứ nhắc đến anh. TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, hờ hờ. Thế lực, LDNN, anh yêu yêu, kiếm vực xong anh đưa em đi xem Khê Mộc Chi Trung được không? TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, được. Lão Tử bắt đầu khó chịu. TT thế lực, Lưu Ly Tiên Phụ. TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, ôi đúng rồi, tối nay mình còn phải đi chiến trường với Long Nhân. Thế lực, LDNN, mồ hôi lạnh. TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, Long Nhân. Hai người sao rồi? Lão Tử không trả lời. TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, Lấm Tấm. Vẫn đang luyện PK à? Thế lực, Lấm Tấm Hoa Chứ, dạ. Anh yêu yêu, tiên ca dạy em cách đánh quái. TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, xong em bảo anh nhé. Thế lực, Lấm Tấm Hoa Chứ, gật đầu, vâng. Sau đó không lâu thì lão thánh qua đây thu nhận Hoa Chứ, dạy con bé PK. Hoa Chứ cầu còn không được, đồng ý ứng chiến. Vì thế lão thánh có 3 tiếng ở Đông Hải Chi Tân khi dễ giết bé heo. Lão Tử rút lui đi chiến trường với con vịt, có lẽ là do đã quen tay, gần đây lão Tử thấy anh ta cũng cứng rắn trên chiến trường hơn rất nhiều. Sau đó lão Tử xem trang bị của anh ta mới phát hiện ra phun sét lam thấm. Bộ trang phục cấp 70 của thầy thuốc, của anh ta đã tẩy hết, chuyển sang luyện hóa hồn mẫn, liên tục ra chiêu âm vô tượng thì không thể thoát được. Lão Tử cực kỳ ngạc nhiên. Bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, con vịt anh tẩy sang thầy thuốc hồn mẫn từ khi nào đấy? Hồn mẫn, điểm thuộc tính của nhân vật chủ yếu được cộng vào siêu công kích hồn tâm nhất kích mà bình thường thầy thuốc cộng điểm vào toàn niệm để thêm máu. Bạn tốt, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, sắp mắc rồi thì chẳng có gì làm, tẩy làm hồn tật còn đi chiến trường PK giết người. Hai câu trước tôi không biết có thật không, nhưng câu sau thì tôi tin là thật. Thầy thuốc hồn tật bình thường đều đi lưu quang, có điều với người chưa bao giờ bật đỏ như anh ta mà nói thì tẩy sang thuộc tính này là ý gì? Hay là vì để hành trình đi chiến trường, lưu quang của Lưu Ly Tiên không còn cô độc nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó vẫn đang ở truyền tống thạch của lưu quang, anh ta vẫn mặc bộ thời trang quyết tuyết, tóc bạc áo trắng, ánh đỏ càng làm nổi bật vẻ khiêm tốn nho nhã mà ấm áp. Ngay khoảnh khắc ấy, lão Tử muốn nắm lấy trái tim của anh ta. TT thế lực, LLT, con vịt, anh có đàn bà không? TT thế lực, Tây Môn Suy Cầu, mồ hôi lạnh, tiên ca, nguyên lão thế lực, chân phạm, trừng mắt, thế lực, nhất giả phong lưu đạn đạn đông, trừng mắt, tiên ca, chị định thổ lộ với con vịt à? Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, nhướng mày, phắn đi, nước miếng, tao muốn chứng kiến thời khắc lịch sử này. Thế lực, nhĩ đại gia, biến hết, xem đại gia ngươi đây. Nguyên lão thế lực, Tây Môn Suy Cầu, TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, không có. Kênh thế lực hoàn toàn yên ắng. TT thế lực, Lưu Ly Tiên, từ giờ về sau theo lão Tử đi. Tiếp tục yên ắng. TT thế lực, Trích Tiện Nguyên Ương bất tiện tiên, được. Lần này kênh thế lực loạn lên. Nguyên lão thế lực, Tây Môn Suy Cầu, hộc máu, thế lực, nhất giả phong lưu đạn đạn đông, hộc máu, thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn. Hộc máu, thế lực, Ôn Như Ngọc, hộc máu, thế lực, nhĩ đại gia, hộc máu, bố khỉ, lão Tử đang thổ lộ đấy, mấy người có thôi đi không? Vì thế Lưu Ly Tiên và con vịt ở bên nhau hàng ngày, giết người lưu quang mộng cảnh cũng có, đi chiến trường ở rừng trúc thuyết giang nam cũng thế, cứ lão Tử đi trước thì có con vịt đi sau. Đương nhiên không phải lúc nào cũng làm nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng đi chiến trường, hơn nữa anh ta tẩy hồn mẫn xong thì không còn là thầy thuốc chuyên nghiệp nữa, vì thế lại cũng ít đi phụ bản hơn. Phần lớn thời gian rảnh bọn tôi đi dạo đất hoang, con vịt vẫn cái tính tùy người đấy, bình thường tôi muốn đi đâu, làm gì anh ta cũng không tỏ thái độ. Vì thế bọn tôi thường bỏ thời gian tìm bậc thang lên xuống, đi qua hồ nước trên núi, tìm những nơi cảnh đẹp nhất. Vì vậy bọn tôi cũng hay ra bãi biển xem dáng chiều, cưỡi ngựa lang thang, xem biển hoa đào ở Giang Nam, thỉnh thoảng lại dừng chân ở Yến Khâu ngắm nhìn gió thổi mây bay. Vũ đạo của nhân vật trong game Thiên Hạ cũng là một điểm buồn cười, đặc biệt là vũ đạo của thầy thuốc nam động tác không khác gì ve vẩy tay bỏng, vì thế khi không có gì làm tôi cũng thường bảo anh ta khiêu vũ tôi xem. Anh ta có chống đối nhưng rồi cũng thuận theo ý tôi. Buổi tối tôi đi nấu cơm, để lưu ly tiên treo máy trên bờ cát ở Đông Hải Chi Tân, mà treo máy đương nhiên phải trồng cây nữa, vì thế tôi cho ốc ngồi xuống bên cây dụng tiền. Khi quay lại, nhìn màn hình mà lão Từ cười sằng sặc. Con vịt ngồi cạnh lưu ly tiên, hơn nữa còn ngồi rất chuẩn mực, người không biết còn nghĩ lưu ly tiên đang ngồi dựa vào người con vịt. Vì thế, trên bờ cát vàng, chỉ thấy lưu ly tiên nũng nịu dựa đầu vào ngực thầy thuốc nam, hai tay anh ta thì ôm đạo sĩ nữ vào lòng. Hai người dựa sát vào nhau bên cây dụng tiền, gió biển thổi qua, sóng biển chập trùng, hình ảnh ân ái ngọt ngào. Tôi không muốn nhúc nhích, cứ ngồi như thế nhiều giờ anh ta cũng không nhúc nhích. Tôi thử nhắn tin, bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, con vịt. Không ngờ anh ta trả lời ngay. Bạn tốt, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, ừ, lão Từ toát mồ hôi, hóa ra anh vẫn ở đây. Bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, nhìn hai ớt này tình cảm ghê. Bạn tốt, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, chúng ta vốn vẫn tình cảm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không hiểu vì sao lòng vòng một hồi lại quay về anh ta. Tôi vốn không tin vào tình cảm trên mạng, số tài khoản này số tài khoản nọ thực ra cũng chỉ là tổ hợp số liệu, nhưng đôi khi thế giới ảo này lại trở thành một phần ký ức và kinh nghiệm, khiến bạn không thể không cảm thấy chân thực. Bạn tốt, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, Long Nhân, anh tặng em bộ thời trang nhé. Bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, vì sao? Bạn tốt, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, bộ đồ tân thủ này của em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng. Mồ hôi lạnh, nhiều khi anh cứ nghĩ em mới là ớt nam, anh là ớt nữ. Bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, tôi ghé qua thương thành của game, thử mấy bộ thời trang, cuối cùng chọn bạch lộ. Áo choàng màu xám trắng, cổ kính và thanh lịch. Vừa khoác lên người, lưu ly tiên đáng khinh xa cách lạnh lùng nháy mắt biến thành tiểu thư khuê các. Bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, thế nào? Bạn tốt, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, được đấy. Lão Từ cực kỳ hài lòng, kết quả vừa mặc ra ngoài mọi người đã nổi giận, thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, nước miếng, trời, tiên ca chị mặc đồ này em không nhận ra, thế lực, nhất giả phong lưu đạn đạn đông, tiên ca, mặc đồ mới thì chị không đáng khinh chắc. Thế lực, nhĩ đại gia, khóc to, con vịt chết tiệt sao ông lại không tôn trọng thần tượng của tôi. Nguyên lão thế lực, tây môn suy cầu, khóc to, tiên ca, lần tới định giết chị sao em ra tay nổi hoa hoa. Lão Từ cố không nhìn đám mỏ nhọn này, đợi vịt chết ở cửa Ngọc Hồ Cung để cùng đi phụ bàn. Miểu địch tam thiên đã loanh quanh gần lão Từ nãy giờ nhưng lão Từ không sợ. Chỉ là một cọng lông chim, đánh gần với đạo sĩ thì anh ta gặp bất lợi thế nên lão Từ kể anh ta. Kết quả, sau một hồi lâu, có một tin nhắn gửi qua. Người lạ, miểu địch tam thiên nói với bạn, đừng mặc bộ này, mặc bộ đồ của phái đẹp hơn, thật đấy. Lão Từ bực rồi nhé. Người lạ, bạn nói với miểu địch tam thiên, sao, lại ngứa ra à, hay anh đây gãi hộ nhé? Người lạ, miểu địch tam thiên nói với bạn, cách chương.